Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 635, bắt được người rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không thể thay thế, ít nhất cũng phải học hỏi những điểm tốt của Thẩm Nghi. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người lúc này. Nhìn thấy Thẩm Nghi thao tác thành thạo, rồi lời mở đầu quen thuộc, giọng đọc của cô có một sức hút đặc biệt, rất dễ dàng khiến người ta nhập tâm vào câu chuyện. Ví dụ như bây giờ, hai người vừa rồi còn có chút ghen tị, đã bị giọng nói của Thẩm Nghiên thu hút. Hôm nay nhân vật mà chúng ta phỏng vấn có chút đặc biệt, nhưng ông ấy lại nói mình cũng giống như mọi người, đều xuất thân từ nông thôn, từng bước đi ra từ làng quê. Cảm ơn tổ chức và nhân dân, ông ấy từng hứa với tổ chức, sẽ luôn luôn phục vụ tổ chức, phục vụ nhân dân. Người này chính là Cục trưởng Cục Công an Triệu Quốc Thắng. Thẩm Nghiên giới thiệu sơ qua, rồi thả thính mọi người. Chắc hẳn gần đây không ít người ở thị trấn chúng ta đã nghe nói về vụ án người mất tích. Ở cuối chương trình, tôi có một tin tức quan trọng muốn chia sẻ với mọi người. Thẩm Nghiên bắt đầu kể câu chuyện của Triệu Quốc Thắng. Đương nhiên, tư tưởng cần truyền tải trong đó là tích cực, khiến mọi người phấn chấn. Quan trọng là, lúc đầu Thẩm Nghiên đã nhá hàng, tin tức về vụ án người mất tích lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người không khỏi tò mò, vụ án người mất tích có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ đã bắt được người rồi? Mà lúc này, ở một đại đội thuộc xã Ngọc Thanh, loa phóng thanh của đại đội vừa khéo đang phát chương trình phát thanh của thị trấn. Dưới chân núi, trong một ngôi nhà hoang, một nhóm người cũng nghe được tin tức này. Vào thời điểm mấu chốt này, dường như họ đặc biệt nhạy cảm với mấy chữ vụ án người mất tích. Lúc này, nhóm người đang ở trong một căn nhà siêu vẹo, vì cách thôn một khoảng khá xa, cho nên lúc loa phóng thanh của đại đội phát ra âm thanh, họ nghe không được rõ lắm. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn chúng trở nên căng thẳng. Đại ca, mọi người có nghe thấy không? Lúc này, một tên mặt mày hung dữ nhíu mày, vểnh tay lên lắng nghe, sắc mặt mấy tên đàn em bên cạnh rõ ràng cũng đang sốt ruột. Còn đại ca trong miệng đàn em, trên cằm có một nốt ruồi rất to. Nhưng nhìn qua lại có vẻ chất phác thật thà, người này ra ngoài, sẽ chẳng có ai liên tưởng họ với bọn buôn người cả. Lúc này, đại ca đang ngồi xổm trong sân, vểnh tai nghe nội dung phát thanh. Nhưng nghe hồi lâu, chương trình của Thẩm Nghiên toàn nói Cục trưởng Cục Công an là người lợi hại, vĩ đại đến mức nào, trong miệng toàn là tổ chức, nhân dân gì đó, khiến hắn ta nghe mà phát chán. Tin tức mà họ nhận được không được đầy đủ, cho nên tên mặt ruồi bèn nói. Lão Tiêu, ông đến chỗ loa phóng thanh của thôn nghe thử xem sao. Người tên Lão Tiêu bước ra, nhưng dáng người lại vô cùng thấp bé, chỉ nhìn bóng lưng thì giống như một đứa trẻ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra đây là một người đàn ông trưởng thành. Lão Tiêu nói xong liền đi ra ngoài, hắn ta đến dưới loa phóng thanh nghe, lúc này cũng có không ít người dân cố ý đến đây nghe. Diệu diệu thần kỳ, mọi người đều tò mò về vụ án người mất tích ở thị trấn. Nghe Thẩm Nghiên nói nhiều chuyện về Cục trưởng Triệu như vậy, mọi người bắt đầu bàn tán. Xem ra Triệu Cục trưởng này cũng rất có bản lĩnh đấy chứ. Nói nhảm, nếu không có bản lĩnh, thì sao người ta làm Cục trưởng được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuộc thảo luận như vậy không ít, còn có người sốt ruột muốn nghe về vụ án người mất tích. May mà, Thẩm Nghiên rõ ràng biết được suy nghĩ của khán giả, cộng thêm việc hôm nay vụ án người mất tích mới là trọng điểm. Cho nên trên đài phát thanh, Thẩm Nghiên dùng giọng nói vui vẻ thông báo tin tức này cho tất cả những người đang nghe đài. Cách chương.